Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 65, kiếp, cảnh giới, đạo vận, trước đó chưa từng có, 5.304 chữ cầu đặt mua, cùng kỳ sớm liền cảm thấy nếu như nuốt những thần chủ này, có thể sẽ để cho mình mạnh hơn, bây giờ hắn cảm thụ được cái kia trong cơ thể tiêu hóa. Trong lúc nhất thời đúng là sinh ra cực độ cảm giác sảng khoái. Quả thật không tệ, nhưng hắn cần thời gian tiêu hóa. Thế là, hắn vậy mà không có đuổi theo Hạ Cực cùng Bạch Trúc. Dù cho Hạ Cực chuyên môn thả chậm bước chân chờ hắn, hắn đều không có tới, mà là chậm rãi tan biến tại thành trì chỗ sâu. Ngay sau đó lại không thấy. Bạch Trúc nghiêng đầu nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực cũng nhìn xem hắn, hai người vẻ mặt cũng không quá tốt, rõ ràng ý thức được, cùng kỳ vậy mà có khả năng tiêu hóa đạo vận, khả năng này. Bằng không thực sự vô pháp nói rõ lý do vì sao dạng này một cái tồn tại không đuổi theo. Mà hai người này cũng hết lần này tới lần khác đều là biết đạo vận. Hạ Cực cũng không có trực tiếp rời đi, hắn tay trái kẹp lấy Bạch Trúc. Vào lúc này y nguyên người đến người đi đầu đường cướp động. Mà trên đường người phàm tục rõ ràng ý thức được xảy ra chuyện gì. Đều là run lẩy bẩy. Không dám nhúc nhích. Hạ Cực tốc độ cực nhanh. Mặc dù hắn đi qua đầu đường, những người này cũng sẽ không thấy cái bóng của hắn. Hắn muốn trái lại truy tung cùng kỳ. Nhưng cùng kỳ biến mất. Hạ Cực dò xét trong chốc lát. Làm sao đều không phát hiện được. Lúc này mới ngừng chậm lại, rơi vào một cái quan đạo bên cạnh trong đình. Hắn xem xét Bạch Trúc còn bị cánh tay của mình kẹp lấy, chính là nắm hắn để xuống. Mà Bạch Trúc cũng căn bản không thèm để ý, tựa hồ hắn bị người như thế kẹp đã quen. Hắn theo Hạ Cực trong cánh tay nhảy đến trên mặt đất, nhìn xem lúc này yên lặng Hạ Cực, bình tĩnh nói: ngươi không cần lo lắng quá mức, quán chủ còn có hắc triều vốn chính là kiếp số. Hắn tồn tại sẽ kích thích các tu sĩ trưởng thành, dĩ nhiên cũng sẽ mang đến gió tanh mưa máu. Thế nhưng, cường giả trưởng thành cho tới bây giờ đều không phải là nhẹ nhàng. Không phải sao, nếu lựa chọn siêu phàm, như vậy cũng sẽ gánh chịu vượt qua người bình thường nguy hiểm. Bạch Trúc kết hợp lấy có quan hệ. Vị này tin tức, còn có tận mắt nhìn thấy, bắt đầu an ủi hắn. Hạ Cực suy nghĩ một chút, có chút lo lắng nói, một kiếp này về sau, chúng nó sẽ tan biến a. Bạch Trúc quét qua bốn phía, trở về rồi hãy nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, lần này tình thế so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Then chốt còn tại ở người xuyên Việt. Hạ Cực trầm ngâm dưới, đột nhiên nói, tại hồi trở lại trước khi đi, có một việc càng cần chúng ta đi làm. Hai người tại trong đình đứng trong chốc lát, mở an ngoài thành lá vàng là màu đỏ sậm chân gà phong. Nho nhỏ như móng gà diệp tử pha tạp vào mặt khác lá khô. Trong gió xếp, giữa hai người không khí bỗng nhiên có chút đè nén, Bạch Trúc rất nhanh lĩnh hội Hạ Cực ý tứ. Nàng gật gật đầu, xác thực cần phải đi làm, đem người cái vị kia tiểu đồ đệ gọi tới. Nàng điều tra, chúng ta giết người, hai người ý nghĩ đều hết sức trực tiếp. Nếu cùng kỳ có khả năng thông qua hấp thu người xuyên Việt mà mạnh lên, mà bọn hắn tạm thời vô pháp giết chết cùng kỳ, như vậy thì cần đem người xuyên Việt toàn bộ giết chết. Tội nghiệp người xuyên Việt ở trên vùng đất này hoành hành mấy trăm năm. Bây giờ đúng là một buổi sáng thành đi săn đối tượng. Cùng kỳ muốn ăn bọn hắn. Hạ Cực cùng Bạch Trúc muốn giết bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn chưa bao giờ ý thức được loại nguy cơ này. Chưa bao giờ mở mắt đi xem hiện thực. Mà chẳng qua là trầm luân tại ta vì cái gì không thể một quyền diệt kẻ địch. Ta vì cái gì không phải vô địch. Vấn đề này. Sau 3 tháng, nữ hoàng về tới chúng thần đình tổng bộ, nơi này từng là lang xà cùng tử vong giáo hội chủ thần điện. Lúc này, chúng thần đình thần chủ thần tử nhóm đã cơ hồ bị quét sạch không còn. Như vậy thần điện này từ cũng là vật quy nguyên chủ. Tên tự nhiên cũng nên khôi phục. Thần điện hậu đình, áp chế trong đình viện. Trên trời đang tung bay tiểu tuyết. Hạ Cực cùng Diệu Diệu ngồi ở dưới mái hiên. Diệu Diệu đưa tay tại lò than trước ấm tay. Cũng tại thích ứng lấy, vợ chồng sinh hoạt. Bồi dưỡng lấy, tình cảm vợ chồng. Nàng thỉnh thoảng lại duỗi ra chân tay. Tại hỏa hồng noãn quang bên trong vừa đi vừa về trà sát. Ở kiếp này, nàng và Hạ Cực gặp nhau quá mức vội vàng. Nói thực ra, nàng cả người đều là mộng ép. Căn bản chưa chuẩn bị xong. Nàng xoa trong chốc lát tay. Liền cũng lấy chân dài. Bọc lấy có chút bẩn thỉu mèo trắng áo choàng. Về sau nằm vật xuống. Tại vào đông tiểu tuyết lò than trước ngáp. Trên người nàng không có nhiều mị hoặc mùi vị, như là đáng yêu tinh linh, mà không phải ngán người yêu tinh. Nàng chỗ lâu như vậy, phát hiện này tự xưng là chồng nàng nam nhân còn thật có ý tứ. Một chút đều không có nàng suy nghĩ cái chủng loại kia lão giả ý tứ. Mặc dù bình thường thoạt nhìn, nam này sẽ ngồi tại chỗ cao vì người khác giảng đạo. Nhưng thế mà còn có thể cùng nàng trò chuyện một chút chuyện nhà. Rối loạn sự tình, Diệu Diệu cảm thấy rất an tâm. Nghĩ thầm coi như đi ra ngoài tìm. Cũng tìm không thấy như vậy. Cái kia gả cho hắn cũng không có gì không tốt. Khó trách hơn 1000 năm chính mình sẽ là lão bà của hắn. Này không phải là không có đạo lý. Nhất là một người như vậy thế mà còn cùng mình liều mạng cái tình lữ trang. Ăn mặc hắc miêu áo choàng, thật sự là không xấu hổ. Gò má nàng bị lô hỏa sấy khô nhiệt hô hô. Sau đó đột nhiên cảm giác được mí mắt có chút rót trì, lộ ra trầm trọng, đầu lắc lắc điểm điểm mấy lần, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau đó nàng nghe đến sân vườn cánh cửa mở ra, một nữ nhân bung dù đi đến, sau đó bước lên bậc thang. Diệu Diệu híp híp mắt, nàng nếu đáy lòng bắt đầu nắm nam nhân này làm lão công. Như vậy nữ nhân xinh đẹp khác tới gần nàng đáy lòng tự nhiên có chút chú ý. Sau đó, nàng liền thấy chồng nàng xê dịch vị trí, trực tiếp ngồi xuống nàng bên này, tiện tay ôm một cái, một cách tự nhiên liền đem nàng ôm bỏ vào trong ngực. Diệu Diệu, đây là mấy cái ý tứ? Coi ta thật ngủ thiếp đi sao? Nàng cảm thụ được cái kia ấm áp ôm ấp, còn có da thịt cách quần áo nhẹ nhàng dán vào cảm giác. Tựa hồ còn không sai. Thế là nàng liền tiếp tục nhắm hai mắt. Chẳng qua là nhịp tim có chút nhanh người đến là Bạch Trúc. Bạch Trúc nhìn xem Hạ Cực cùng Diệu Diệu, lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Tựa hồ tại hắn trong mắt, hai người này vốn là nên như thế. Hạ Cực hỏi, uống chút gì không? Bạch Trúc nói, tới điểm liệt tửu. Hạ Cực, Bạch Trúc cười nói, chỉ đùa một chút, buổi chiều tự nhiên cần một chút cà phê xứng món điểm tâm ngọt. Đây là ta theo người xuyên Việt bên kia học được. Nói thật, cái kia vũ trụ đồ vật có chút ý tứ. Tỉ như, cái này, nói xong. Hắn theo không gian chữ vật xách ra một đôi giày cao gót. Diệu Diệu thấy giày cao gót, vốn là híp con mắt liền mở ra. Cảm giác thật không tệ, mặc vào sẽ có vẻ chân rất dài, mà lại cái kia chớp lóe trang sức hút mắt người đều chuyển không ra. Thế là, Diệu Diệu liền không vờ ngủ, một cách tự nhiên mở mắt hỏi, đây là cái gì? Bạch Trúc nói, hận thiên cao. Vừa nói, hắn một bên theo không gian chữ vật móc ra một năm bốn mùa đủ loại kiểu dáng giày cao gót. Mùa đông thì là cao gót giày bên trong. Ngay sau đó nàng lại móc ra nguyên bộ tất chân loại hình đồ vật. Người xuyên Việt đến dĩ nhiên là tai họa. Nhưng một cái khác trình độ bên trên cũng mang đến một cái hoàn toàn mới văn minh một góc của băng. Sơn, vô luận giày cao gót vẫn là tất chân. Đều là cái thế giới này không có, nhưng lúc này đều có, mà đây vẫn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Mặt khác như là trà chiều, cà phê, bánh gato loại hình cũng chỉ là một phần nhỏ. Cho tới nay chút, Diệu Diệu bỗng nhiên liền không có chút nào ngủ gật. Nàng bò qua cùng Bạch Trúc nghiên cứu thảo luận lên. Một hồi còn thử một chút giày. Đứng ở dưới mái hiên trên ván gỗ vòng quanh thân thể xoay tròn hai vòng. Này cách cổ xa hoa thần điện phong cách trên ván gỗ. Phát ra giày cao gót, cộc cộc, âm thanh. Tràn đầy một loại cổ quái mùi vị. Nhưng mà, lại không có nửa điểm không cân đối. Bởi vì đây là hai cái vũ trụ chém giết lẫn nhau mang tới một chút cải biến. Là một cái khác văn minh vật phẩm thông qua chiến tranh mà bị truyền đưa đến nơi đây. Này cùng, hai nước giao phong. Trong đó một nước nộp đối phương một chút chiến lợi phẩm. Sau đó giật mình những chiến lợi phẩm này thú vị, tựa hồ cũng tồn tại chỗ tương tự. Bạch Trúc đối này dị giới văn hóa thật cảm thấy hứng thú. Không bao lâu liền đổi lại giày tất chân. Diệu Diệu cũng hưng phấn mà bắt đầu đổi tất chân. Một bên xuyên còn một bên lẩm bẩm, mặc vào thật thoải mái. Sờ tới sờ lui trơn bóng. Hạ Cực lấy một bầu rượu, gom góp lấy đầy trời bông tuyết uống. Trước mặt hắn hai nữ tựa hồ tìm được sinh mệnh chân lý. Mà đang nói không ngừng. Ngay sau đó, lợi hại hơn chuyện xảy ra sinh. Bạch Trúc từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay đồ vật. Mặt trái là màu đen đánh bóng. Chính diện là pha lê màn hình. Diệu Diệu hiếu kỳ nói. Đây là cái gì? Bạch Trúc nói. Ta cho ngươi xem. Nói xong, hắn gật một cái này lớn chừng bàn tay đồ vật. Sau đó vật kia màn hình liền phát sáng lên. Bạch Trúc thuận miệng nói. Thứ này bên trong nguồn năng lượng đã đi qua cải tạo. Có thể một mực kéo dài dùng xuống đi, mà sẽ không lo lắng mất đi nguồn năng lượng. Thứ này, nghe nói kêu cái gì máy tính bảng. Tại hắn bên kia, lão tổ đã sớm đem người xuyên Việt nghiên cứu một cái thấu triệt. Mà đang uống rượu Hạ Cực, đột nhiên liền một ngụm rượu sương mù liền phun ra ngoài. Theo gió tại trơn mềm mặt tuyết bên trên lưu lại mấp mô. Thế nhưng, hai nữ đều lên đầu, đang tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không ai đi quan tâm hắn. Sau đó, Bạch Trúc ngay tại Diệu Diệu đầy hiếu kỳ trong ánh mắt. Mở ra máy tính bảng, thuần thục phủi đi ra một cái ô biểu tượng. Điểm trở ra, chỉ thấy một cái cầm trong tay song đao bạch điểu hình vẽ liền nhảy ra ngoài. Bạch Trúc nói, ta hiểu qua, vật này gọi chim nhà máy. Tại người xuyên Việt bên kia thế giới tựa hồ là cái thế lực lớn. Diệu Diệu hỏi, đây là dùng để làm gì? Bạch Trúc nói, người xuyên Việt nói cái này gọi trò chơi. Nghe nói có khả năng tại thế giới kia, mọi người có khả năng đem thần hồn đắm chìm đến trong thế giới này. Từ đó thu hoạch được lịch luyện, chỉ bất quá đến chúng ta bên này. Chúng ta cũng chỉ có thể tại bên ngoài chơi đùa. Bất quá cũng thật thú vị. Diệu Diệu tiến tới, gương mặt bị màn hình chiếu sáng rượu chiếu sáng rạng rỡ. Nàng nhịn không được cảm khái nói. Thế giới kia nhân loại thần hồn nhất định rất mạnh. Bạch Trúc nói, đúng thế, bằng không làm sao xuyên Việt. Hạ Cực mới thoáng ổn định, lại nhịn không được bắn ra một ngụm rượu. Hắn ho khan một tiếng, nhắc nhở, Bạch Trúc. Ngươi không phải muốn tới tìm ta nói chuyện sao? Bạch Trúc giật mình, vừa mới hắn có chút quá mức đầu nhập vào. Dù sao trên thế giới này có thể bị hắn nhìn thẳng người không nhiều lắm. Cho nên có thể chia sẻ người cũng không nhiều. Đến mức mặt khác lão tổ, ngoại trừ thái thượng, mặt khác căn bản cũng không phải là hắn chia sẻ đối tượng. Hiện tại hắn phát hiện lại nhiều Diệu Diệu. Diệu Diệu thân phận rất đặc thù, cho nên Bạch Trúc cảm thấy đây là một cái có khả năng cùng nàng sống ở một cái danh viện vòng tròn bên trong người, đến mức quyết đấu sinh tử cũng không là quá cần hắn cân nhắc. Dù sao hắn nhà cái vị kia nghiên cứu cuồng nhân sẽ nắm vấn đề này suy tính vô cùng thấu triệt, hắn chỉ cần làm một cái vừa đúng đầu đường xó chợ là có thể nghe được Hạ Cực tra hỏi. Bạch Trúc chuẩn bị đem máy tính bảng thu lại, kết quả bị Diệu Diệu một thanh đoạt mất. Diệu Diệu ghé vào hỏa lô một bên chơi tiếp, Bạch Trúc cũng không cướp về, nhìn về phía Hạ Cực nói: 3 tháng này thần tử thần chủ đã tiêu diệt sạch sẽ, nhưng còn lại 4 vị trí cao thần y nguyên không biết tung tích. Hạ Cực nói một chút Hắc Triều sự tình đi. Tại đây cái sát kiếp đi qua sau, chúng nó sẽ tan biến sao? Bạch Trúc lắc đầu nói, sẽ không, trên thực tế về sau mỗi một kiếp cũng sẽ cùng này chút Hắc Triều có quan hệ. Hắc Triều từ đầu đến cuối đều là địch nhân của chúng ta. Vô luận nó quá khứ là bị vũ trụ thiên đạo khống chế, vẫn là bây giờ cùng xâm lấn thiên đạo kết minh, Hắc Triều đều cùng chúng ta còn có tu sĩ không chết không thôi. Chúng nó là oán niệm kết hợp thể, có lẽ tội nghiệp, có lẽ vẫn là chúng ta tương lai nơi quy tụ, nhưng chúng nó muốn làm sự tình liền là phát tiết đáy lòng cừu hận. Chúng nó có lẽ có mục đích, nhưng càng nhiều thì là tuân theo chúng nó bản thân ý chí. Mà cái ý chí này liền là oán hận. Hạ Cực nói, cùng kỳ bọn hắn sẽ mạnh lên sao? Bạch Trúc nói, cái này cần theo Hắc Triều bản thân nói đến. Hắc Triều tựa hồ tại càng cao vĩ độ bên trong là một thể, mà trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là sẽ chỉ sát lục cực, một số nhỏ tồn tại một điểm lý trí thì là căn cứ mạnh yếu chia làm oán chủ, cổ chủ, hoang chủ, hạo kiếp chi chủ, sau đó thì là trong truyền thuyết hư chủ. Hạ Cực, Bạch Trúc nói, chắc hẳn ngươi đã hiểu, mỗi một cái 24.000 năm cuối cùng nhất kiếp đều sẽ có hạo kiếp chi chủ thức tỉnh, mà mỗi một cái 288.000 năm đều sẽ có hư chủ thức tỉnh. Thế nhưng, những vật này càng là mạnh mẽ, tỉnh táo thời gian liền càng ngắn. Chúng nó lúc ngủ lúc tỉnh, ở vào cực độ trong hỗn loạn, ngược lại là oán chủ loại lực lượng này yếu chút lại ở càng nhiều thời điểm ở vào tỉnh táo trạng. Thái, Hạ Cực nói, về sau sát kiếp là cái gì đây? Bạch Trúc do dự một chút, Hạ Cực cũng đang chờ đợi. Vấn đề này trước đó Tô Điềm, Tiểu Tô đều cùng mình nói qua một điểm, nhưng Tiểu Tô biết đến không nhiều, Tô Điềm thì là không hảo hảo nói. Bây giờ này Bạch Trúc, hắn cũng là có chút báo chỉ chờ mong. Bạch Trúc suy nghĩ một chút, vẫn là nói, nhân tiên kiếp, lôi kiếp, địa tiên kiếp, phong kiếp, thiên tiên kiếp, ấn kiếp, linh bảo hồng lưu, cùng máu hợp đạo. Hạ Cực ngạc nhiên nói, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên. Bạch Trúc trầm ngâm dưới, suy nghĩ một chút chính mình trong 9 người vị kia kêu gào, muốn cho hắn biến đến tối cường, sau đó ta tự sẽ giết hắn, cái vị kia. Thế là quyết định đem phía sau cảnh giới cũng nói cho Hạ Cực. Hắn thoáng dừng một chút, chính là nói, cảnh giới theo thấp đến cao, phân biệt là hậu thiên tứ cảnh, tiên thiên tứ cảnh, cực ý cảnh, pháp tướng cảnh, pháp thân cảnh, thần thông cảnh, nghiệp lực cảnh, chịu lục cảnh, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chấp ấn, cùng máu hợp đạo, lại sau này hẳn là chân chính hợp đạo. Cho nên, kỳ thật chỉ có 20 cái cảnh giới, dù sao vô luận lôi kiếp, vẫn là phong kiếp, đều là vượt qua giới hạn hướng địa tiên cùng thiên tiên quá trình. Hạ Cực ngạc nhiên nói, chúng ta bây giờ thực lực nên không kém đi, chính là liền nhân tiên cũng không phải sao? Bạch Trúc nói, điều kiện chưa tới, liền không phải. Điều kiện gì? Cổ chủ chưa đến, mà đợi đến cổ chủ tới, nó đã sẽ hủy diệt chúng ta, cũng sẽ thành chỉ chúng ta. Đến lúc đó thiên địa chính là lại có đại biến. Việc này cũng không thể nói, mà chính là bởi vì này chút ngủ say tồn tại, cho nên ta nhân quả phụ tướng mới không thể tấp nập sử dụng. Bằng không vừa lúc bị hạo kiếp chi chủ loại hình chú ý tới, ta ta sẽ gặp phải cực lớn cắn trả. Nói không chừng sẽ trong nháy mắt bỏ mình. Nhân quả phụ tướng bản thân thi triển sẽ rất khó. Mà lại mỗi một lần thi triển đều là mạo hiểm. Lần này hạo kiếp phát sinh cực biến hóa lớn. Cuối cùng nói không chừng là cái không người còn sống kết cục. Bạch Trúc bỗng nhiên có chút bi quan. Cũng chính là bởi vì hắn bi quan. Cho nên mới có chút biết gì nói nấy ý tứ. Ngược lại hạ cực một nhân vật như vậy đã phát triển. Nếu bây giờ có cùng chung địch nhân, mà lại có mặc dù chung nhau nghênh chiến cũng không có cách nào đối phó được kẻ địch. Như vậy hắn chính là cũng không keo kiệt một số bí mật. Dù sao bây giờ cục diện không phải cuối cùng lưu cái thế nào chín người vấn đề, mà là có thể hay không sống một người vấn đề. Bạch Trúc đầu óc hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn đã phát hiện này, xâm lấn vũ trụ cùng Hắc Triều liên minh sự thật. Như vậy tự nhiên cũng sẽ tùy theo điều chỉnh đối với chủ yếu mâu thuẫn nhận biết. Cái này mâu thuẫn đã theo tranh đoạt chín người danh ngạch biến thành như thế nào đối kháng xâm lấn vũ trụ cùng Hắc Triều. Hắn thậm chí nắm vị kia nghiên cứu cuồng một chút có quan hệ đạo vận thành quả nghiên cứu cũng nói ra, những người xuyên việt này bàn tay vàng hạch tâm là đạo vận. Đạo vận rất có thể liền là thiên đạo chỗ đặc biệt có đồ vật. Thiên đạo có thể dùng đạo uẩn đi gánh chịu một chút pháp tắc cùng công năng, cho nên tạo thành bàn tay vàng. Hạ cực gật gật đầu, này rất dễ lý giải. Thiên đạo vốn là nắm trong tay trong vũ trụ hết thảy pháp tắc, mà nếu là nó lấy ra một chút đạo vận đi gánh chịu bộ phận pháp tắc, cái kia hoàn toàn là có thể. Mà nguyên lai đây chính là bàn tay vàng chân tướng. Những lão tổ này chơi thật là tàn nhẫn, liền cái này đều khai quật ra. Cũng đúng, chính mình cũng biết đến đồ vật, những lão tổ kia không có lý do không biết. Bạch Trúc tiếp tục nói, xâm lấn thiên đạo vì dò xét tra rõ ràng tình huống bên này, liền sẽ nắm rất nhiều dị giới vũ trụ người xuyên Việt vùi đầu vào cái vũ trụ này đến. Đồng thời sớm ban cho chúng nó đạo uẩn làm thành bàn tay vàng, để những người xuyên Việt này có thể tốt hơn dò xét. Bởi vậy cũng thuận tiện hắn xâm lấn. Nếu đạo vận là vũ trụ thiên đạo chỗ đặc biệt có đồ vật, như vậy người gánh chịu nhưng thật ra là đã định trước có hạn. Bởi vì người này loại tồn tại cùng thiên đạo tự nhiên là vô pháp tương đối. Mà xem như người, cực hạn chính là tiếp nhận hai đầu đạo vận. Mà này hai đầu đạo vận theo nhân cảnh giới tăng lên, lực lượng mạnh lên thì có khả năng lớn mạnh, nhưng không thể sửa đổi. Hai đầu, Hạ Cực có chút ngạc nhiên. Hắn đã có ba đầu. Bạch Trúc nói thời điểm, bỗng nhiên yêu nhã nở nụ cười. Ta vừa lúc sẽ tăng thêm đạo vận thân thể cải tạo giải phẫu. Cần ta hỗ trợ sao? Tỷ như, người cái kia muội muội, tỷ như Diệu Diệu cô nương, các nàng chẳng lẽ không cần đạo vận sao? Sau này, Hắc Triều sẽ càng ngày càng hung lệ, mà này chút cái gọi là thần chủ thân tử kỳ thật cũng bất quá là xâm lấn vũ trụ dò đường quân cờ. Sau này có thể đoán trước đến họp đưa lên mạnh hơn tồn tại qua tới. Đến mức giải phẫu, yên tâm, quá trình này cũng không phức tạp, mà nếu là người lo lắng ta làm tay chân, ta còn không có lợi hại đến có thể đối thiên đạo đạo vận động tay chân gì. Huống chi, ta cũng khinh thường tại đi loại thủ đoạn này, đến mức dơ bẩn ta lòng của mình. Hạ Cực đối với Bạch Trúc này chủ động đưa ra vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng không thể nghi ngờ chuyện này với hắn có rất mạnh lực hấp dẫn. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi muốn cái gì? Bạch Trúc chống cằm nhìn xem hắn, yêu lão cười cười, ta cái gì cũng không cần. Hạ Cực nói, không được. Bạch Trúc bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Cực bên hông, nơi đó treo một viên ngọc bội. Nàng nói, ngọc bội kia không sai, ta hết sức ưa thích, đưa ta định tình được chứ? Hạ Cực cổ quái nhìn xem hắn, lại nhìn lướt qua Diệu Diệu. Diệu Diệu đang chuyên tâm chơi máy tính bảng, Hạ Cực nói, đổi một cái, Bạch Trúc Thu lại nụ cười, nghiêm mặt nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta là nghiêm túc, Hạ Cực nói, định tình, Bạch Trúc cười nói, là ưa thích, Hạ Cực suy tư dưới, lấy xuống ngọc bội, đã đánh qua nói, đây là ở kiếp này mẹ ta lưu lại cho ta tưởng niệm. Đưa ngươi, Bạch Trúc Thu hồi mỉm cười, cẩn thận tiếp nhận, sau đó để vào không gian chữ vật, đối hắn tới nói, ngọc bội kia cơ hồ cùng trên mặt đất bụi trần không có nhiều khác nhau. Nhưng mà, giá rẻ nhất người, nhất vô giá, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.